Hệ thống xuyên thư, sau khi xuyên qua nam chính mỗi ngày đều mơ ước tôi. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Trì nằm trên giường, đưa tay lên trán suy nghĩ nhớ lại những gì Tiểu Thất đã nói. Thầm nghĩ có phải bản thân cậu vẫn còn quá ngây thơ không? Bởi vì là tiểu thuyết ngôn tình cho nên không có gì nguy hiểm sao? Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã không có suy nghĩ này, bởi vì chỉ riêng Cố Triều thôi cũng là nhân vật nguy hiểm rồi. Thu Trì cẩn thận suy nghĩ lại, tại sao lúc đầu cậu sợ Cố Triều như vậy nhỉ? Dù Cố Triều dù cho có đúng với những miêu tả trong tiểu thuyết, là kẻ máu lạnh, nhưng cũng không đến mức phải giết người tùy tiện như vậy. Sau một thời gian quen nhau, Thu Trì càng chắc nịch với điều đó hơn. Ban đầu chỉ cần cậu không đeo bám, mặt dày như nguyên trù thì Cố Triều chẳng phải giết cậu làm gì, nhận tiền làm việc, xong việc thì chẳng dính dáng gì nữa. Như vậy thì tại sao phải sợ nhỉ? Nghĩ lại Thu Trì càng cảm thấy bản thân mình rất kỳ lạ. Cậu nghiêng đầu nhìn Cố Triều đang làm việc trên ghế sofa, chăm chú nhìn hắn, sau đó cẩn thận cảm nhận cảm xúc trong lòng. Là thích, nhưng ẩn sâu trong đó xen lẫn nỗi sợ hãi vô cùng nhỏ. Nếu không cảm nhận kỹ thì cậu sẽ chẳng cảm nhận được, lúc đó chỉ còn lại cảm giác thích vô cùng. Là vì thích cho nên xem nhẹ nỗi sợ trong lòng sao? Nhớ lại sáng nay, nhìn hốc mắt đỏ hoe của hắn, cậu mới biết được, thì ra mình trong trái tim Cố Triều lại có vị trí lớn như vậy. Từ một người cậu từng sợ nhất lại trở thành người khiến cậu an tâm và tin tưởng nhất. Ghét của nào trời trao của đấy cũng đúng ha. Đúng lúc này Cố Triều lại nói, đừng nhìn anh với ánh mắt nóng bỏng như vậy, anh sẽ không nhịn được mất. Cố Triều ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh không muốn làm chuyện xấu xa với người bệnh đâu. Thu Trì bị bắt quả tang ngượng chín cả mặt, cậu lập tức trùm chăn lên đầu, nói. Ai thèm nhìn anh, em không nhìn anh. Cố Triều bật cười nói, hắn đóng máy tính lại rồi đi đến bên giường, cách một lớp chăn mỏng xoa đầu cậu. Là anh nhìn em, thấy Thu Trì không động đậy, Cố Triều mới hỏi. Giận rồi, đúng, giận rồi, Thu Trì lúc này mới đem chăn kéo xuống, lộ ra gương mặt đang đỏ lên vì ngại của cậu, hoàn toàn không có một chút gì gọi là tức giận. Đừng tức giận, anh sai rồi. Cố Triều lập tức nhận lỗi. Anh không nên trêu em đang rất tức giận. Thu Trì nói đến đây, vẻ mặt càng đỏ hơn, lý nhí nói. Em đang tức giận như vậy, anh còn không nhanh đến ôm em. Giọng cậu không to nhưng vẫn đủ để Cố Triều đứng ngay bên cạnh nghe rõ mồn một. Hắn lập tức kinh ngạc, sau đó bật cười nói một câu. Yêu tình nhỏ thích bám người, rồi cúi đầu chuẩn xác hôn lên môi cậu. Nụ hôn lần này không dài, Cố Triều chỉ hôn một chút đã lập tách ra. Hắn miết nhẹ cằm cậu, khàn giọng nói. Cục cưng, đừng dụ dỗ anh, em không có. Thu Trì hơi cúi đầu, đỏ mặt tránh ánh mắt hắn. Cố Triều leo lên giường, nằm xuống bên cạnh vương tay ôm cậu vào lòng. Không có, người đòi anh ôm ban nãy là ai thế? Giường trong phòng bệnh cao cấp lớn thường phòng thường, hai người nằm lên vẫn tương đối thoải mái. Thu Trì giấu mặt trong lòng ngực hắn giấu đi gương mặt đỏ ửng, nhưng cái tai đỏ phía trước thì không giấu được. Không phải em đâu, là nhân cách thứ hai của em làm đấy. Cố Triều nghe vậy bật cười, ôm bảo bối ở trong lòng, trái tim cũng mềm như nước, ngọt như đường mật. Bàn tay hắn nhẹ nhàng di chuyển lên phía trên, cách một lớp vải dày xoa đầu cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần chạm vào băng vải băng bó trên đầu cậu, Cố Triều đều tự trách bản thân, trách chính mình làm việc không đến nơi đến chốn. Đau không? Thu Trì phải mất phút mới hiểu Cố Triều đang nói về cái gì. Đau, Thu Trì nói, em sợ đau lắm, nhưng so với đau, em càng sợ không thể gặp anh hơn. Trái tim Cố Triều nhói lên, hắn hạ xuống đỉnh đầu cậu một nụ hôn, nói. Sẽ không có chuyện em không gặp được anh cũng sẽ em quay về thế giới kia đâu. Thu Trì bật cười ôm lấy hắn, dù biết bản thân chẳng thể về thế giới cũ được, nhưng vẫn gật đầu đáp. Nhưng mà... Thu Trì sau khi cười xong thì ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ tò mò. Em quên không hỏi anh, ai đã đưa em đến bệnh viện vậy? Trước khi bị ngất, Thu Trì mơ hồ có người chạy đến, sau đó Tô Diễm liền chạy mất, tiếp theo thì không nhớ gì nữa. Cố Triều nhớ lại gương mặt của Ngạn Tử Dương, nhìn cậu hỏi. Em có họ hàng thân thích xa nào không? Anh hỏi làm gì? Thu Trì thắc mắc nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ, theo những ký ức thì không có. Ba Thu không có quan hệ họ hàng nào, chỉ có em là thân thích thôi. Cố Triều, Còn mẹ em thì sao? Thu Trì lục vịt trong ký ức của thân thể, lắc đầu nói. Khi em 10 tuổi, ba Thu nói mẹ em mất sau khi sinh ra em. Trong tài liệu hắn tra ra được thì đúng là như vậy, có thể loại trừ trường hợp anh em ruột. Chẳng lẽ người cũng có thể giống người đến vậy sao? Thu Trì kéo cổ áo hắn, anh vẫn chưa trả lời, người đưa em đến đây là ai? Cố Triều càng ra sức ôm chặt cậu, không được nghĩ đến người đàn ông khác, anh ghen. Thu Trì, mặt mũi người ta ra sao cậu còn không biết, nghĩ thế nào được đây? Tiểu Thất thì thôi đi, anh còn có thể ghen với một cục chấm hỏi di động sao? Thu Trì tỏ vẻ mình rất bó tay với bình giấm chua bất thình lình này. Nằm yên trên giường một chút, Thu Trì vô thức nhớ lại hình ảnh hôm qua trước khi bất tỉnh, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Triều, đột ngột nói, Tô Diễm hôm qua rất kỳ quái. Hửm, Cố Triều nhìn cậu, kỳ quái như thế nào? Thu Trì nói, thời tiết rõ ràng rất lạnh. Dù là trong hành lang có điều hòa đi chăng nữa cũng không hoàn toàn xua đi cái lạnh mùa đông. Nhưng Tô Diễm ăn mặc lại quá mỏng manh, cứ như cô ấy không cảm nhận được cái lạnh vậy. Trước khi em bị ngã xuống cầu thang, thần trí của cô ấy hình như cũng không giống như đang tỉnh táo. Cố Triều nghe xong không nói gì, ánh mắt thầm trầm, Thu Trì nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm của hắn, giống như muốn đọc suy nghĩ của hắn. Nhưng dù nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu cũng không đọc được. Trái lại càng nhìn càng cảm thấy đôi mắt của hắn thật đẹp. Mãi một lúc sau, Cố Triều mới lên tiếng. Em biết Vương Bằng không? Thu Trì lập tức lắc đầu. Không biết, anh cũng đoán là em không biết. Cố Triều vuốt tóc cậu. Vương Bằng là người điều hành Vương Thị chuyên sản xuất phân khối cho xe ô tô. Nhưng cũng chỉ bên ngoài thôi, lão ta giống với anh. Ông ta cũng hoạt động ngầm. Cố Triều gật đầu. Công việc thật sự của lão là buôn bán trái phép hơ không in. Các tổng tài bây giờ đáng sợ quá vậy. Thu Trì nhịn không được mà nghĩ. Cố Triều lại tiếp tục nói. Lão ta đang thử nghiệm mỗi loại thuốc mới. Cũng đã từng mời anh tham gia hợp tác. Nhưng anh đã từ chối rồi. Thu Trì nói. Anh nghi ngờ Tô Diễm đã uống loại thuốc mà lão ta thử nghiệm sao? Ừ. Cố Triều nói. Anh thu nhập được bằng chứng Tô Thị trốn thuế. Đồng thời còn có cả khoản tiền đen bất hợp pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô lão gia đi tù, Tô gia cũng coi như phá sản. Tô Diễm muốn trả thù thì chỉ có cách bám vào một kẻ có thể lực mạnh, chỉ có Vương Bằng mới đủ những điều kiện này của cô ta. Bằng không ả sao có thể thuận lợi đột nhập vào trường em? Thu Trì hỏi, vậy anh bây giờ đang tìm cách lật đổ Vương Bằng sao? Nói đến đây giọng cậu có phần lo lắng, có nguy hiểm không? Không đâu, Cố Triều ôn ủi cậu, em đừng lo. Đừng lo gì chứ, Thu Trì vẫn nhớ rõ vết sẹo trên vai trái của hắn, chỉ sợ hắn lại bị thương. Chừng nào Cố Triều vẫn còn hoạt động trong thế giới ngầm thì Thu Trì sẽ chẳng thế nào bớt lo được. Anh đừng để bản thân mình gặp nguy hiểm hay bị thương nhé. Thu Trì thật sự không muốn Cố Triều làm mấy việc nguy hiểm này chút nào. Cách chương.